Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, nhà hắn rất có tiền. Ăn thiêu đốt liền muốn nhiều người mới thú vị, đêm nay ta mời khách. Tô Thiến lúc nói chuyện, nam tử trẻ tuổi kia đã đĩnh đạc kéo ghế ra ngồi xuống. Đúng rồi, nhiều người náo nhiệt. Cái khác hai nữ sinh dù sao vẫn là học sinh, thấy thế cũng đều cười hì hì ngồi xuống. Đúng là không có nhiều như vậy tâm cơ. Ha ha, không sai, ăn thiêu đốt xác thực nhiều người thú vị một ít. Bất quá xem các ngươi vẫn là học sinh, hay là chúng ta mời khách đi. Liễu Dai Dao trong lòng thật ra thì vẫn là muốn hiểu nhiều một chút. Cát Đông Húc đời sống tình cảm. Hơn nữa nếu Tô Thiến lên tiếng, bạn học của nàng đã tựa như quen ngồi xuống, nàng không muốn Cát Đông Húc bởi vì nàng ở làm khó. Liền không chờ hắn mở miệng, cười tiếp lời, ha ha, ta là học sinh không sai, bất quá ta đã tại ở ngoài diện mở ra một công ty nhỏ. Mời khách không có vấn đề, nam tử trẻ tuổi kia nói rằng. Trên mặt rõ ràng mang theo vẻ đắc ý khoe khoang vẻ. Đúng đấy, là Trình học trưởng rất lợi hại. Năm nay nghỉ hè chúng ta còn chuẩn bị đi hắn công ty làm công thực tập đây. Tô Thiến gặp học, trưởng cùng hai vị bạn học đã ngồi xuống. Liễu Dai Dao cũng đã mở miệng, liền cũng ngồi xuống. Nói rằng, Liễu Dai Dao nghe vậy liền mắt lộ vẻ cười ý mà nhìn Cát Đông Húc. Vậy thì a đi, Cát Đông Húc lúc này tự nhiên không tốt đuổi bọn hắn đi. Nhưng cũng không muốn thừa cái kia La Trình học trưởng tình. Nói rằng, Đông Húc ngươi cũng đừng cùng La Trình học trưởng cãi. Nhà hắn rất có tiền. Tô Thiến nói rằng, Đông Húc, còn có vị mỹ nữ này. Đừng nghe Tô Thiến nói mò. Chỉ ta ba lái nhà kia tửu điếm nhỏ. Cũng là trị giá 4,5 triệu. Ở tỉnh thành lại làm sao được tính là có tiền a? Bất quá dù như thế nào, ở loại địa phương này mời khách vẫn là không có vấn đề. La Trình cười khoát tay áo một cái, khiêm tốn, nói, lúc nói chuyện ánh mắt nhưng hung hăng địa hướng về Liễu Dai Dao trên người miểu. Đáng tiếc Liễu Dai Dao chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn ngồi ở đối diện nàng Cát Đông Húc. Căn bản là không có nhìn hắn. Chớ nói chi là giống Tô Thiến chờ ba vị nữ sinh như thế. Nghe được khách sạn, 4,5 triệu gì gì đó. Tất cả đều hai mắt lượng mà nhìn hắn. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao ánh mắt nhìn hắn rõ ràng mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác, đoán chừng là đang chê cười hắn. Ngươi bị người khách sáo, không khỏi giờ khóc giờ cười chừng nàng một chút. Sau đó nói. Nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Hết cách rồi, La Trình cái tên này cũng đã khiêm tốn đến phân thượng này. Cát Đông Húc cái này ức vạn phú ông thế nào cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Để hắn xin mời một lần khách, vốn là không cần khách khí mà. Ngươi là Tô Thiến học đệ, mà ta là Tô Thiến học trưởng. Nói đến đều là bạn học a. La Trình rất là tựa như quen vỗ vỗ Cát Đông Húc vai vai nói rằng. Nói xong, La Trình giơ tay gọi tới người phục vụ điểm rất nhiều nướng nguyên liệu nấu ăn. Tựa hồ không như vậy biểu hiện không ra hắn có tiền như thế. Mà Cát Đông Húc thì lại không tỏ rõ ý kiến cười cười. Tiếp tục thấp đầu nướng hắn vừa nãy đặt ở trên lò cánh gà cùng sau đó để lên sâu thịt dê. Nhìn Cát Đông Húc động tác thuần thục, Tô Thiến chờ ba nữ sinh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà La Trình thì lại câu được câu không địa tìm Liễu Dai Dao đến gần. Lời trong lời ngoài đều có một ít lấy le mùi vị. Muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Đáng tiếc, La Trình lại làm sao biết, giống Liễu Dai Dao nữ nhân như vậy. Hắn như vậy nông cạn nam sinh lại làm sao có khả năng hấp đưa đến sự chú ý của nàng. Không phải là uổng phí thời gian thôi. Cánh gà nướng xong, nữ sĩ ưu tiên, La Trình ngươi cũng chỉ phải chờ chút đã. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đem La Trình bực này. cấp bậc nam sinh xem là đối thủ, không để ý hắn đối với Liễu Giai Giao đến gần. Gặp cánh gà nướng xong, liền cầm lên, trước tiên đưa cho Liễu Giai Giao một cái, sau đó mới đưa cho Tô Thiến các nàng ba nữ sinh. Liễu Giai Giao các nàng vừa tiếp nhận cánh gà vai, liền có một luồng hương vị xông vào mũi, thấp hơn đầu vừa nhìn trong tay cánh gà vai vàng lóng lánh. Dĩ nhiên không có nửa điểm đốt cháy dấu vết, màu sắc mê người, hương vị nức mũi, nhất thời thèm ăn nhỏ dãi. Không lo được cô gái rụt rè, cũng không kịp nhớ cánh gà vai còn nóng, dồn dập há mồm cắn. Một cái cắn này, các nữ sinh hai mắt một hồi tử liền sáng lên. Nguyên bản mới vừa rồi còn là đôi môi khẽ mở, hơi lộ ra hai hàng trắng như tuyết hàm răng. Động tác thật là thục nữ tao nhã, lúc này cũng không kịp nhớ cái gì thục nữ không thục nữ. Mỗi người đều miệng lớn cắn xé, đứng lên. Rất có cái kia loại miệng lớn uống rượu ngoạm miếng thịt lớn phóng đãng mùi vị. Đương nhiên giống Liễu Giai Giao mỹ nữ như vậy, coi như lại miệng lớn cắn xé, vẫn là lộ ra một luồng câu nhân xinh đẹp. Thế nào? Cát Đông Húc thấy thế cười nhìn Liễu Giai Giao hỏi. Hắn lúc còn rất nhỏ liền thường thường làm loại chuyện lặt vặt này. Bây giờ tu vi tiến mạnh, liên đới đối với nướng hỏa hầu nắm giữ đều trở nên xuất thần nhập hóa đứng lên. Quá tuyệt vời! Đông Húc nhà ngươi không sẽ là mở cửa hàng đồ nướng chứ? Trả lời Cát Đông Húc không phải Liễu Giai Giao, mà là vị kia mỹ nữ chân dài. Đúng đấy, đúng đấy, thực sự ăn quá ngon. Nhà ngươi thật không sẽ là mở cửa hàng đồ nướng chứ? Một vị khác cô bé mặt tròn tử theo sát mà liền liền gật đầu nói. Khanh khách, mẫn như thật là có một số người bị ngươi nói trúng rồi. Bất quá Đông Húc gia không phải mở cửa hàng đồ nướng, mà là nông gia vui. Tô Thiến hé miệng nở nụ cười. Trước đây nàng cùng Tưởng Lệ Lệ, Đồng Vũ Hân ba người thường thường cùng Cát Đông Húc đồng thời tan học. Đúng là biết của hắn một ít nội tình, không trách thiêu đốt đến ăn ngon như vậy. Nguyên lai Đông Húc nhà ngươi là mở nông gia vui, là Trình gặp các nữ sinh cũng khoe Cát Đông Húc nướng ăn ngon, trong lòng khó tránh khỏi có chút đố kỵ. Bây giờ Tô Thiến vừa nói như thế, trên mặt không khỏi hơi toát ra vẻ khinh miệt vẻ. Cát Đông Húc cười cười, tựa hồ không có nghe được La Trình trong giọng nói làm thấp đi ý tứ. Nhà hắn vốn là mở nông gia vui, hơn nữa hắn cũng cảm thấy mở nông gia vui tốt vô cùng. Cũng không có cảm thấy liền so với mở tửu điếm thấp nhất đẳng. Đúng lúc này, người phục vụ đem La Trình điểm gì đó cầm tới. La Trình liền nắm một cái sâu thịt dê cùng cánh gà cho Cát Đông Húc. Cười nói, Đông Húc, biết lắm khổ nhiều, nướng sống liền thuộc về ngươi. Chúng ta phụ trách ăn uống, nguyên bản cái này không có gì. Chỉ là La Trình trong lời nói mang theo cao Cát Đông Húc nhất đẳng mùi vị. Điều này làm cho Liễu Giai Giao chân mày to hơi nhíu, hơi có chút không thích. Không thành vấn đề, Cát Đông Húc đúng là không cảm thấy có vấn đề gì. Cười đem theo sát mà đã nướng xong sâu thịt dê thu, đặt ở trong cái mâm, sau đó tiếp nhận La Trình đưa tới sâu thịt dê cùng cánh gà nói. Sâu thịt dê cũng khá, các ngươi ăn, bên này ta tiếp tục nướng. Gặp Cát Đông Húc một bộ bận rộn bất diệt nhạc hồ dáng vẻ, La Trình trong mắt lóe ra vẻ khinh thường ánh mắt, sau đó cầm lấy hai chuỗi sâu thịt dê, cười đưa cho Liễu Giai Giao nói, Liễu tỷ, đến, nếm một hồi Đông Húc đích tay nghề. Này, La học trưởng, ngươi bất công nha, nhìn thấy Liễu tỷ tỷ cái này đại mỹ nữ liền quên chúng ta những này niên muội. Dừng mẫn như cũng, chính là cái kia mỹ nữ chân dài lập tức chu mỏ nói. Chính là, mặt tròn nữ sinh cùng Tô Thiến cũng theo kháng nghị nói. La Trình bị ba nữ sinh kháng nghị đến cả người đều phiêu phiêu nhiên. Vội vàng hốt lên một nắm sâu thịt dê lại phân biệt đưa cho ba người các nàng. sau đó cố ý xoay đầu nói với Liễu Giai Giao, "Liễu tỷ, các nàng liền yêu làm loạn, ngươi chớ để ở trong lòng." Liễu Giai Giao không tỏ rõ ý kiến, cười cười, sau đó cầm trong tay sâu thịt dê đưa về phía Cát Đông Húc. "Đang bận, ngươi trước ăn đi." Cát Đông Húc mặc dù không đem La Trình để ở trong mắt, bất quá gặp Liễu Giai Giao không để ý tới hắn, mà là cố ý chuyển sâu thịt dê cho mình, trong lòng vẫn là có chút ấm áp, hai tay một bên không ngừng mà lật qua lật lại trên lò thịt nướng. Một bên cười với nàng nói, "Ngươi tay không rảnh, lẽ nào miệng không rảnh sao? Nhanh lên một chút, há mồm ra rồi." Liễu Giai Giao tiếu con ngươi nhìn Cát Đông Húc một chút, gắt giọng, gò má chiếu lò lửa, lộ ra một vệt ửng đỏ, phá lệ cảm động. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao cái kia kiều sân mê người dáng dấp, tâm đầu không khỏi rung động, há mồm hướng sâu thịt dê tụ hợp tới, cắn một khối hạ xuống, mùi vị cũng không tệ lắm. Cát Đông Húc một bên nhai sâu thịt dê, một bên khen, người vẫn đúng là không xấu hổ nha. Nào có chính mình khen mình. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc một chút, ta đây là thực sự cầu thị. Cát Đông Húc cười nói, ăn sâu thịt dê của ngươi. Liễu Giai Giao lần thứ hai nhìn Cát Đông Húc một chút, đem sâu thịt dê đặt ở Cát Đông Húc bên mép. Cát Đông Húc cười cười, sau đó đem còn dư lại sâu thịt dê cũng cắn hạ xuống, uống liêu vẫn là tranh tử nước. Liễu Giai Giao thả xuống cái thẻ, hỏi, bia đi, như vậy hăng hái một ít. Cát Đông Húc nói rằng, liền Liễu Giai Giao lại cho Cát Đông Húc rót ly bia, sau đó bưng cho hắn ăn uống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.